Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 533, chương 534, Kinh Diễm Ngoan Nhân. Đế Tôn Thần Tàng, một tòa cung điện nguy nga như núi, làm mấy trăm ngàn thiên kiêu nhảy vào cung điện đại môn. Tiến nhập nhất khắc, thiên kiêu nhóm phát hiện Đế Tôn Thần Tàng nói là một tòa điện vũ. Kỳ thực bên trong có càn khôn, ẩn chứa đại thế giới. Cung điện trong cửa lớn, một mảnh vô ngân không cam đại địa, trên đó không bất kỳ vật gì, chỉ có chừng 10 đạo môn đứng sừng sững. Những thứ này môn phong cách cổ xưa, hoàn toàn lấy bất hủ trường sinh mộc chế thành. Dĩ nhiên là trường sinh mộc, nhưng lại nhiều như vậy, dùng để làm môn. Đến từ phi tiên tinh vực một vị thiên kiêu, kinh hô thành tiếng, hắn nhận ra cửa tài liệu, dĩ nhiên là đã mai danh ẩn tích với cái thời đại này trường sinh mộc. Phải biết rằng, trường sinh mộc cực kỳ hy hữu, liền đại đế đều khao khát thần liêu, mà nay lại bị dùng để kiêu ngạo môn. Vị này thiên kiêu khóe miệng co giật không ngớt, đau lòng dáng dấp, trường sinh mộc hy hữu. Đương đại hiếm thấy, vị này thiên kiêu chỗ ở thế lực liền có trường sinh mộc. Bất quá chỉ có lớn chừng ngón cái, bị thế lực nội tình như trấn môn bảo vật giống nhau bảo vệ. Không dám dùng, cái này cũng quá xa xỉ a. Biết được trường sinh mộc chân quý, một vị thiên kiêu mí mắt mạnh mẽ chọn, lấy trường sinh mộc làm môn, từ cổ chí kim. Phòng chừng chỉ có đế tôn vậy chờ tồn tại có thể làm được. 13. Giao Trì Thánh Nữ hé miệng cười. Trường sinh mộc làm môn mười mấy cái. Phân biệt đối ứng phàm nhân, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài giới hạn phân chia. Hiển nhiên, đây là đạo môn hạm thứ nhất. Muốn cho mọi người căn cứ tự thân thực lực, tuyển trạch tương ứng môn tiến nhập. Đế tôn không thẹn vì cổ xưa tồn tại, cao chiêm viễn chúc, làm cho mỗi cái người tham dự đều là công bằng, bình đẳng cạnh tranh. A, đột nhiên, một ngày kiêu kêu thảm thiết, thân hình nổ thành huyết vụ. Hắn là gần đi vào tiên đài nhân kiệt, mang theo tư tâm, đi vào tứ cực chỗ ở đại môn, muốn lấy tiên đài thực lực độc bá tứ cực, có thể đơn giản đi qua khảo nghiệm. Dù sao, mỗi cái cảnh giới khảo nghiệm không giống với lấy tiên đài thực lực đi tiếp thu tứ cực khảo nghiệm. Dễ như trở bàn tay, ý nghĩ của hắn đầy ắp, hiện thực cũng rất nồng cốt. Bên ngoài bước vào tứ cực cửa nhất khắc, vô tận trật tự thần quang nở rộ, tiêu diệt vị này thiên kiêu. Thấy thế, mọi người thiên kiêu sợ, thầm hô trọn đời may mắn. Nghiễm nhiên không riêng gì khi trước thiên kiêu, còn lại thiên kiêu cũng có giống nhau ý đồ, chỉ là còn chưa thực thi mà thôi. Chỉ có người yếu mới cần đầu cơ trục lợi, lạnh lùng đang nói từ một vị hỏa hồng trường bào thanh niên trong miệng truyền ra. Vô cùng lạnh lùng, vẻ khinh thường không hề che giấu. Hắn cất bước đi hướng tiên đài cấp 2, nghe được bên ngoài nói. Cùng lúc trước thiên kiêu có cùng loại ý tưởng thiên kiêu. Sắc mặt bị kiềm hãm, giận không dám nói gì, dường như rất là e ngại người này. Đồng thời bọn họ cũng là kinh động, không nghĩ tới vị này thiên kiêu lại đã đạt tới tiên đài cấp 2. Tham dự đế tôn thần tàng đều là trẻ tuổi yêu nghiệt nhân kiệt. Mà có thể ở tuổi quá trẻ dưới tình huống, đạt được tiên đài cấp 2. Khủng bố như vậy, tiên đài cấp 2, đây chính là đủ để đứng hàng một ít thánh địa. Đại giáo giáo chủ, thánh chủ thực lực, không cách nào tưởng tượng, một vị tuổi trẻ nhân kiệt lại có thể đạt được tiên đài cấp 2. Thái Sơ Cổ Quáng, bảy đại sinh mệnh cấm khu một trong, không thẹn vì cấm khu tên, xem lấy hỏa hồng trường bào thanh niên, đến từ thiên diễn thánh địa thánh tử. Mắt lộ ra ngưng trọng, trầm giọng nói, thình lình, tên này hỏa hồng trường bào thanh niên, chính là vị kia đánh chết câu Trần Tinh Vực diệt phạt thánh tử yêu nghiệt. có lấy Hỏa Hồng Trường Bào thanh niên cầm đầu. Từng vị thiên kiêu đi vào mỗi người đối ứng cảnh giới đại môn. Từ cái kia người tiến vào đếm một xem, đại đa số nhân kiệt đứng hàng Hóa Long, chỉ có số ít ở tiên đài nhất giai, còn như tiên đài cấp 2, tuyệt đối là ít lại càng ít. Không hề nghi ngờ, đạt được tiên đài cấp 2 thiên kiêu, tẫn là hiện thời thế giới thiên kiêu người nổi bật, nhất tột cùng hàng ngũ, đều không ngoại lệ. Ở cái này một năm bên trong, danh chấn đế tôn thần tàng thiên kiêu, đều là tiên đài cấp 2, vũ hóa thần triều cổ hoàng tử, giao trì thánh nữ chính là tiên đài cấp 2, phút chốc, gì, nàng kia là ai, làm sao hướng về tiên đài cấp 2 tiến nhập, có một người nhẹ kêu lên tiếng, hắn chú ý tới có một đạo bóng người xa lạ hướng về tiên đài cấp 2 đại môn đi tới. Lúc này, chính là rõ ràng chúng thiên kiêu thực lực lai lịch thời khắc. Nhất là tiên đài cấp 2 đại môn, càng bị người quan tâm. Người này thanh âm vừa ra, lúc này hơn phân nửa người nghe tiếng nhìn lại. Cái kia là một vị nữ tử, dáng người như tiên, rõ ràng lãnh như tuyết, không dính khói bụi trần gian. Tẫn quản đái lấy một bộ mặt nạ quỷ, thế nhưng không người không dám chắc. Con gái hắn tử tất nhiên khuynh thế khuynh thành, đó là ngoan nhân. Đột nhiên, một vị thiên kiêu nhận ra xinh đẹp thân phận, ngoan nhân, nàng chính là ngoan nhân. Ngoan nhân lại là tiên đài cấp 2. Cái này, ở vào Bắc Đẩu Trung Châu thế lực thiên kiêu nhân kiệt. Kinh ngạc màu sắc, mười mấy năm trưởng thành, ngoan nhân tên vang vọng Trung Châu, nàng lấy nhất giới phàm thể đi đến bây giờ. Sớm đã đạt được thế nhân tán thành, bây giờ nàng lại đi vào tiên đài cấp 2, không thể bảo là không phải chấn nhiếp nhân tâm. Từ mới vừa đến hiện tại, đi vào tiên đài cấp 2 cửa người, thuần một sắc thuộc về các đại đỉnh cấp thế lực, bọn họ hoặc là đến từ 7 đại sinh mệnh cấm khu, hoặc là đến từ Bắc Đẩu các loại đại tinh khu vực, cùng với giao trì thánh địa. Vũ hóa thần triều sánh ngang đỉnh cấp thế lực lớn, ngoan nhân tuyệt đối là một cái ngoại lệ, nàng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là một vị tán tu, đạt được tiên đài cấp 2, hơn nữa còn là nhất giới phàm thể. Biết được ngoan nhân tin tức, bao quát Bắc Đẩu ở bên trong, mỗi bên đại tinh vực thiên kiêu động dung, rốt cuộc muốn từng trải như thế nào gian nan hiểm trở. Mới có thể lấy sức một mình đạt được mỗi bên thế lực lớn bồi dưỡng tối cường huyết dịch. Trong lúc nhất thời, thiên kiêu ghé mắt, tinh mang nhấp nháy, ngoan nhân xuất hiện, dù cho 7 đại sinh mệnh cấm khu thiên chi kiêu tử. Cả kia đại đế chi tử đều nghỉ chân ánh mắt, 610, cường đại tán tu, lớn lên, tiềm lực vô khả hạn lượng, đại đế chi tử trầm giọng. Một đôi mắt tinh khiết, người không gì sánh được. Hắn như thiên mệnh chi tử giống nhau. Hỗn độn khí lưu chuyển. Bên ngoài thân có đại đạo quang mang biến mất. Như đồng hành đi với trong nhân thế thiên thần. Mạnh mẽ được làm cho người kinh hãi. Chính như đại đế chi tử theo như lời. Một vị tán tu có thể bằng vào bản lãnh của mình. Đạt đến đỉnh cấp thế lực đem hết toàn lực bồi dưỡng thực lực. Không cách nào tưởng tượng bực này tán tu nếu là có đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng. Đem sẽ đạt tới bực nào cao độ. Thời khắc gian, mọi ánh mắt bị ngoan nhân hấp dẫn. Thán phục liên tục, nếu để cho bọn họ biết. Trước đó không lâu ngoan nhân bất quá tiên đài nhất giai. Phòng trường lại chính là bên kia kinh ngạc cảnh tượng. Theo lần lượt từng bóng người đi vào đại môn. Phàm nhân đại môn cũng có mấy người phàm nhân tiến nhập. Những thứ này phàm nhân toàn bộ đều là không chịu cam lòng trầm luân phàm trần. Muốn nghịch lưu nhi thượng, trở thành rất nhiều thiên kiêu trong một phong cảnh tuyến. Đợi đến nhân số tiến nhập được không sai biệt lắm. Đột nhiên, liên tiếp tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tiên đài tam giai, hắn lại đã đạt tới tiên đài tam giai. Hắn đạt tới Trảm Đạo Vương giả. Cái này, hết thảy thiên kiêu biến sắc, hoảng sợ thần sắc, nhất tề nhìn kỹ hướng đạo kia thiên thần vậy thân ảnh. Sau một khắc, đại hạ hoàng triều vị kia tiên đài cấp 2 cổ hoàng tử ngưng trọng màu sắc, trầm giọng nói, đây chính là đại đế chi tử sao? Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.